Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ hắn về nhà một lúc, nhanh nhẹn sang nhà hàng xóm mượn một cái tiểu sưng lại đây. Đem những túi lưới hổ đầu ong trong trang trại đều treo lên cân thượng, cẩn thận cân, thì thấy hổ đầu ong nặng khoảng 7 cân tả hữu. Trời ơi! Bắt nhiều như vậy hổ đầu ong. Triệu Tàng không nhịn được thốt lên một tiếng. Chính là có khế ước sủng vật hổ đầu ong tồn tại, bằng không sao một buổi trưa có thể tìm được nhiều đồ vật như vậy. Đặt hổ đầu ong sang một bên, Triệu Tàng lại lấy những tổ ong vò vẽ dùng dây cột lại với nhau, treo lên cân thượng cân. Chính tổ ong vò vẽ nặng khoảng 10 cân tả hữu. Kỳ thật Triệu Tàng cân trọng lượng tổ ong vò vẽ không hoàn toàn chính xác, bởi trong tổ còn có rất nhiều ong nhộng. Chưa đầy chốc lát từ núi rừng về đến nhà, trên tổ ong vò vẽ đã lục tục xuất hiện một ít ong vò vẽ. Đó đều là ong vò vẽ mới hóa từ ong nhộng trong tổ, có ong vò vẽ thân thể còn ướt, đang bị ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm rớt cánh. Này! Đây chính là thứ tốt! Triệu Tàng nhìn thấy ong vò vẽ vừa mới bay ra liền kích động. Hắn vội vàng vào bếp tìm một cái bồn tráng men, sau đó từ trong phòng mẹ lấy ra cây đóng đế dày để làm cây châm trùy. Ngồi trong sân bắt đầu chọn ong nhộng. Từ từ, trong bồn ong nhộng ngày càng nhiều. Khi cha mẹ và tứ tỷ trở về, Triệu Tàng đã chọn ong nhộng trong tổ không sai biệt nhiều. Tiểu Ngũ, ngươi đây là ở đâu làm ra nhiều tổ ong vò vẽ như vậy? Triệu Đào có chút giật mình hỏi. Còn có thể làm ở đâu? Tất nhiên là ở trong rừng rồi. Triệu Tàng có chút tức giận đáp, hắn cảm giác hỏi tứ tỷ cũng vô ích. Tô Nguyệt Cầm nhìn Triệu Tàng lấy ra một tiểu bồn ong nhộng cũng rất vui mừng. Đây chính là thứ tốt, có dinh dưỡng lại còn ăn ngon. Mẹ, tối nay thượng ngươi giúp ta chế biến món này ăn nhé. Triệu Tàng nghịch ngợm nói. Này, ê Tô Nguyệt Cầm có chút khó xử, suy nghĩ một lúc rồi nói với Triệu Tàng. Tiểu Ngũ, ong nhộng muốn tẩm ướp mới ăn ngon đâu. Chỉ là nhà ta không dư giả, nếu không chờ sau này mẹ sẽ cho ngươi ăn. Tô Nguyệt Cầm rất khó xử, nàng dĩ nhiên cũng muốn cho bọn nhỏ ăn no đủ, nhưng điều kiện nhà lúc này không cho phép. Triệu Tàng cũng biết tình hình gia đình, hôm nay buổi tối có thể cũng không được ăn cơm, đành gật đầu rồi đi xuống dưới. Giao ong nhộng cho tứ tỷ, hắn liền mang những túi lưới hổ đầu ong về phòng. Trong nhà lúc này mới nhìn thấy Triệu Tàng cầm túi lưới hổ đầu ong. Mọi người đều choáng váng. Ngày thường trên mặt đất thấy một hai con hổ đầu ong như vậy còn phải tránh, nay họ lại thấy túi lưới đầy ắp hổ đầu ong. Ai trời ơi! Tiểu Ngũ, thứ này, sao ngươi mang về nhà thế này? Mau ném đi! Mau ném đi! Lỡ chúng chạy ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghe mẹ nói vậy, Triệu Tàng không nhịn được trợn mắt. Cố gắng cả ngày là để mang về cho các người, giờ lại bắt mình ném đi sao? Tuy nhiên hắn vẫn nói với mẹ, Tô Nguyệt Cầm. Mẹ, mấy thứ này con có dụng ý, mẹ đừng quản. Con sẽ chăm sóc thật tốt, không để chúng chạy ra đâu, mẹ yên tâm. Nói xong, hắn xách theo mấy túi lưới hổ đầu ong về phòng. Về đến phòng, nghĩ đến mẹ lo lắng cũng thấy hơi sợ. Lập tức lấy một cái thùng sắt lớn từ trong viện, cho tất cả hổ đầu ong túi lưới vào, đậy nắp lại, mới yên tâm đi xuống dưới. Khi hắn đi ra ngoài tìm tổ ong vò vẽ, mới phát hiện tứ tỷ Triệu Đào đang cầm một tổ ong vò vẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Ai? Tứ tỷ, ngươi làm gì vậy? Triệu Đào quay đầu liếc Triệu Tàng một cái, nói. Còn làm gì được nữa, đem thứ này ném đi. Để trong nhà có ích gì? Triệu Tàng nghe vậy liền nóng nảy chạy tới ngăn lại, đoạt lại tổ ong vò vẽ từ tay nàng. Con thứ này còn có dụng ý, đừng để con ném đi, ngày nào cũng thế, con là đứa phá sản. Triệu Đào hoài nghi mình nghe nhầm, cái đứa du thủ du thực này lại nói mình là đứa phá sản. Mang tổ ong vò vẽ về phòng, hắn bắt đầu nghĩ ngày mai sẽ đi tìm Dương Ba Tử, người chuyên thu mua món ăn hoang dã, hỏi giá tổ ong vò vẽ và hổ đầu ong. Dương Ba Tử là người làng bên cạnh, lớn lên không cao, mặt đầy dữ tợn. Trên mặt còn có một vết sẹo rất rõ, cũng chính là nguồn gốc tên gọi của hắn. Xung quanh người trong làng đều quen gọi hắn bằng cái biệt danh này, nên đại danh của hắn không ai nhớ rõ. Đến nỗi Dương Ba Tử sống ở đâu, Triệu Tàng cũng không rõ. hắn không dám hỏi, cũng không biết nữa. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tàn sớm rời giường. Cha mẹ và tứ tỷ nhìn thấy hắn, giật mình một chút nhưng không hỏi gì. Khi mọi người đi làm, Triệu Tàn liền đến thôn bên cạnh. Dương Ba Tử thôn là ba làng nhỏ hợp lại, cho nên diện tích khá lớn. Khi hắn đến đài thôn, ven đường thấy một ông già chăn trâu. Không cần nói cũng biết đây là người trong đội chăn trâu của thôn. Loại vật nuôi này đều là tài sản chung của đội, có người già có kinh nghiệm chăm sóc đàn gia súc lớn. Triệu Tàn đi đến khách sáo hỏi. Chú ơi, chăn trâu đâu ạ? Cho cháu hỏi một chút. Ông già đội rơm, da đen sạm vì nắng, người rắn chắc, trả lời. Con trai, cháu muốn hỏi gì? Triệu Tàn nhanh chóng nói. Cháu muốn biết Dương Ba Tử nhà các chú ở đâu? À, cháu tìm Sẹo Tử à? Đó là cháu trai tôi, đi, tôi dẫn cháu đi. Ông già nhiệt tình, nghe Triệu Tàn muốn gặp cháu trai mình, liền dẫn đi không nề hà. Chú này trâu. Không sao, tôi nhận nhiệm vụ, không thể bỏ. Triệu Tàn nghĩ cũng đúng, bây giờ ai dám trộm trâu loại này? Bị bắt được chắc chắn bị bắn chết. Hắn đi theo ông già vào trong thôn, lát sau nhìn thấy một người trung niên ở ngõ nhỏ. Sẹo Tử, có người gọi cháu tới. Ông già nói với người trung niên. Dương Ba Tử nghe lão thúc nói vậy, nhìn Triệu Tàn rồi bật cười. Này! Không phải Triệu Tiểu Ngũ sao? Sao ngươi lại đến tìm ta, có chuyện gì? Ông già nghe cháu trai nhận ra Triệu Tàn, quay đầu chuẩn bị đi. Triệu Tiểu Ngũ chắp tay lễ tạ ông già dẫn đường. Ông già xua tay nói không có gì, rồi đi xa. Triệu Tàn hồi tưởng ký ức nguyên chủ, chắc chắn Dương Ba Tử nhận ra mình. Bởi vì tuổi trẻ, thời điểm tổng đi huyện thành hạt hỗn, nhận thức không ít người huyện thành, hắn dứt khoát liền làm nổi lên việc thu món ăn hoang dã. Nghe nói hắn ở huyện thành quen biết không ít lãnh đạo cùng bếp trưởng tiệm cơm quốc doanh, có thể đem món ăn hoang dã thu được đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Này cũng tương đương với một người ngoài biên chế mua sắm nhân viên, chỉ có điều hắn cái này mua bán không ổn định, chỉ do tự phong. Đến nỗi hắn như thế nào quen biết chính mình, đó là vì trước kia thường xuyên tới tìm bọn họ thôn Tiểu Nhị, Lưu Tử chơi, Dương Ba Tử cũng không ít lần thấy hắn Triệu Tiểu Ngũ leo lỏng. Nghĩ kỹ điểm này lúc sau, Triệu Tàn cũng không do dự, vội vàng đi lên nói. Sẹo Tử ca, ta bắt được một hoa hổ đầu ông, ngươi xem ngươi thu sao? Dương Ba Tử vừa nghe chuyện này liền hứng thú, kéo Triệu Tàn đi vào trong viện. Tới, tới, tới, chúng ta đi vào liêu. Triệu Tàn cũng hiểu ý Dương Ba Tử, ở cái thời đại này, hai người làm chuyện này dễ bị cho là đầu cơ trục lợi. Tuy nhiên, chuyện này ở nông thôn cũng rất bình thường, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Trừ phi có người cố ý tố giác, bằng không sẽ không có chuyện gì. Khi tới trong phòng, Dương Ba Tử mới mở miệng nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, người chỗ đó có bao nhiêu hổ đầu ông? Hắn một bên hỏi, một bên cười hì hì xoa tay. Triệu Tàn không phải trước kia phế vật Triệu Tiểu Ngũ, vừa thấy bộ dáng Dương Ba Tử liền biết hổ đầu ông phỏng chừng đáng giá. Hắn mở miệng nói. Ta cũng chỉ đụng phải một hoa, thứ này rất khó bắt, không cẩn thận liền có thể bị chúng đốt đến. Sẹo Tử ca, ngươi cũng biết hổ đầu ông lợi hại. Nếu bị chúng đốt, có thể đã chết. Dương Ba Tử nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, liền coi trọng hắn, liếc mắt một cái, nghĩ thầm. Tiểu tử này không giống tin đồn ngốc, biết rõ chuyện này. Hắn nghĩ đến trước hai ngày trong huyện có người hỏi mua thứ này, cũng yên tâm không lo bị thua. Nghĩ tới đây, Dương Ba Tử suy nghĩ một chút, nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ca ca ta không nói dối ngươi. Hổ đầu ông là thứ tốt, nhưng cũng phân loại. Có hoàng eo hổ đầu ông, hoàng chân hổ đầu ông, hắc bụng hổ đầu ông, ba loại này, ta trả ngươi một phân tiền một con. Sản phẩm Trung Quốc là đại hổ đầu ông và hắc đuôi hổ đầu ông, ta trả ngươi một phân rưỡi chỉ. Nơi đây đổi theo tỷ lệ 1:300, tức là 76 năm một khối tiền, tương đương hiện tại 300 nguyên. 76 năm một phân tiền tương đương hiện tại 3 nguyên tiền. Năm 2023, giá thu mua hổ đầu ông là hoàng eo, hoàng chân, hắc bụng từ 1 đến 3 nguyên một con. Đại hổ đầu ông và hắc đuôi từ 3 đến 5 nguyên một con. Hổ đầu ông chủ yếu dùng làm phao rượu, trong đó đại hổ đầu ông mỗi 15-20 chỉ làm phao một cân rượu. Hắc đuôi cần 20-30 chỉ, hoàng eo và hoàng chân cần 50-60 chỉ, hắc bụng cần 80-100 chỉ. Hổ đầu ong là ong rất nguy hiểm, không cẩn thận có thể tử vong, trừ những người nuôi chuyên nghiệp rất ít người dám chọc chúng. Triệu Tàng nghe lời Dương Ba Tử, sợ hãi, không nghĩ hổ đầu ong lại đáng giá như vậy. Hắn còn tưởng là bán theo cân, ai ngờ là tính theo chỉ. Triệu Tàng không biết 76 năm tiền tương đương hiện đại bao nhiêu, chỉ biết một công lao động một ngày trên mặt đất đổi được 10 công điểm. Mà 10 công điểm cuối năm chỉ đổi được chưa đến một mao tiền. Tình huống tốt thì 10 công điểm đổi một mao tiền. Vậy là 10 chỉ hổ đầu ong có thể tương đương 3 triệu đức trụ là một ngày cu ly. Còn có gì mà không đáp ứng được? Triệu Tàng liền nói với Dương Ba Tử. Được. Nghe theo Sẹo Tử ca, lát nữa ta đem tới cho ngươi. Dương Ba Tử không ngờ tiểu tử đáp ứng nhanh như vậy, liền nói. Được, tiểu ngũ huynh đệ, ta chờ ngươi. Rời đi ngõ nhỏ, Triệu Tàng biểu hiện rất trấn định. Khi đi ra ngõ nhỏ của Dương Ba Tử, hắn suýt nhảy lên. Vào. Cái này thật là tránh được tiền. Triệu Tàng không dám tưởng, gần 3.000 chỉ hổ đầu ông lại có thể tránh gần 30 đồng tiền. Theo quan điểm này, hổ đầu ông tránh được số tiền bằng lương công nhân thành phố hơn 2 tháng. 30 đồng tiền tương đương với thu nhập nhà họ một năm. Ba hắn làm ruộng một ngày được 10 công điểm, 10 công điểm tương đương một mao tiền. Tính ra ba hắn một năm không nghỉ cũng được 36 đồng tiền. Mẹ hắn làm ruộng một ngày được 7 công điểm, tỷ tỷ làm 5 công điểm. Hai mẹ con đều phải đổi công điểm lấy lương thực, nếu không nhà bọn họ sẽ rơi vào cảnh ăn không đủ cơm như hiện tại. Triệu ta nghĩ đến chuyện không đủ ăn liền tức giận, lẩm bẩm. Triệu Đức Trụ đúng là lão hỗn đảng, không biết sao lại vậy, mẹ lão và con lão đều mặc kệ. Không biết nguyên chủ được gia gia nải nải cho uống thứ gì mê hồn canh mà ngu ngốc như vậy. Triệu Tàng không biết gia gia nải nải lợi hại nên lúc này vẫn có chút không sao. Nhanh chóng về đến nhà, hắn mở thùng gỗ ra xem. Rất tốt, hổ đầu ông nhóm đều còn trong đó, không thấy có con nào bỏ chạy. Hắn cẩn thận lấy ra một túi lưới nhỏ nhất trong số đó, chính là túi lưới ban đầu dùng để bắt qua hổ đầu ông. Đếm sơ qua được 285 chỉ. Hắn trong lòng đổi ra là 2 khối 8 mao 5. Triệu Tàng không tính đem toàn bộ hổ đầu ông mang đi, trừ phi hắn là kẻ ngốc mới làm vậy. Hổ đầu ông quý vì không dễ chọc, không ai dám trêu chúng, số lượng lại rất ít. Một nguyên nhân nữa là hiện tại người ta suy nghĩ đơn giản, không ngờ loại đồ vật này có thể bán tiền. Buổi sáng, Triệu Tàng tìm một cái bao tải rách trong nhà. Thả hai tổ ong vò vẽ vào, lại thả túi hổ đầu ong lưới vào. Sau đó hắn xách bao tải đi đến nhà Dương Ba Tử. Trên đường, Triệu Tàng thấy nhiều người trong thôn. Nhưng họ không chào hỏi, thậm chí tránh xa hắn. Triệu Tàng không để ý thái độ đó, trái lại càng phấn chấn, vì sắp có tiền lớn. Cứ thế, Triệu Tàng dọc đường đi đến nhà Dương Ba Tử với tâm trạng phấn khởi. Vừa vào cửa liền thấy Dương Ba Tử đang đợi. Tiểu ngũ huynh đệ, ngươi đến rồi. Mau để ca ca ta xem ngươi bắt được bao nhiêu hổ đầu ong. Dương Ba Tử rất sốt ruột, không nói nhiều liền muốn xem. Triệu Tàng không thực sự để ý, hắn về lấy hổ đầu ong lúc đó, đã đại khái xem qua một chút. Dựa theo Dương Ba Tử giới thiệu, những con hổ đầu ong bắt được này đều là sản phẩm quý nhất trong nước, đại diện cho loại hổ đầu ong cao cấp. Quả nhiên! Dương Ba Tử nhìn thấy Triệu Tàng đưa túi lưới, liền vui mừng bất thường. Này! Đây chính là hàng đỉnh cấp. Loại hổ đầu ong này không dễ bắt, không mấy người dám chọc chúng. Do đó, giá thu mua hổ đầu ong luôn khá cao, không bao giờ thấp. Người thành phố lại rất thích loại hổ đầu ong này. Nguyên nhân chính là vì hổ đầu ong được ngâm rượu có tác dụng tráng dương bổ thận. Nam nhân đều thích thứ này. Đặc biệt Dương Ba Tử gần đây được biết xưởng trưởng gia nhi tử đang tìm kiếm hổ đầu ong cho hắn. Xem qua hổ đầu ong trong túi, Dương Ba Tử kéo Triệu Tàng vào buồng trong nói. Tiểu ngũ huynh đệ à, ngươi giúp ca ca một đại ân. Ta vừa xem, hổ đầu ong của ngươi đều là cực phẩm đại phẩm. Theo như ta nói, mỗi con một phân năm ly, ngươi xem sao? Triệu Tàng với kết quả này rất vừa lòng. Hắn hiểu chuyện đáp. Nghe lời Dương ca, ta làm sao không tin được. Lời này làm Dương Ba Tử rất hài lòng, không nói nhiều nữa, bắt đầu đếm từng con trong túi. Vài phút sau, Dương Ba Tử nói. Tiểu ngũ huynh đệ, ta đếm rồi, trong túi lưới của ngươi có 285 con hổ đầu ong. Mỗi con một phân 5 ly, 285 con vừa đúng 4 khối 2 mao 7 phần 5. Kaka ta trực tiếp cho ngươi 4 khối 3, thêm 2 phần 5 nữa, tương đương với mua nguyên túi này. Triệu Tàn tuy tiếc túi lưới, nhưng đây là lần đầu buôn bán cùng Dương Ba Tử, không muốn tỏ ra keo kiệt. Được, túi lưới kia liền cấp cho Dương ca. Dương Ba Tử vừa nghe Triệu Tàn biết điều, rất hài lòng đếm tiền đưa cho hắn. Chờ Triệu Tàn nhận tiền xong, Dương Ba Tử tiếp tục. Tiểu Ngũ huynh đệ, ta xem trong túi còn có mấy tổ ong vò vẽ lớn, ngươi có định bán không? Triệu Tàn cười ha hả. Đương nhiên, đưa đây cho ngươi xem thử. Nếu hợp giá, ta sẽ bán. Dương Ba Tử tuy trẻ tuổi, tính tình hơi hỗn, nhưng từ lúc bắt đầu thu mua đồ hoang dã cũng khá tin tưởng Triệu Tàn. Hắn lấy hai tổ ong vò vẽ lớn ra cân, không keo kiệt khen. Tiểu Ngũ huynh đệ, ta không khen ngươi đâu, mấy tổ ong vò vẽ này thật không tệ. Lớn thế, bảo tồn còn hoàn hảo, không biết bên trong ong nhộng đâu rồi. Nghe hỏi về ong nhộng trong tổ ong vò vẽ, Triệu Tàn tưởng ong nhộng cũng là dược liệu, liền nhanh trả lời. Ong nhộng ta đã lấy ra rồi, định cải thiện bữa ăn. Sao vậy, Dương ca? Ong nhộng cũng là dược liệu à? Dương Ba Tử vội giải thích. Không, ong nhộng không phải dược liệu, ta chỉ muốn nói ong nhộng là thứ tốt. Nếu ngươi biết nó ăn được thì ta yên tâm rồi. Triệu Tàn có chút ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của Dương Ba Tử. Nghĩ kỹ, hắn vẫn tiếp tục nói. Dương ca, nếu hợp giá, tổ ong này ta cũng bán. Dương Ba Tử suy nghĩ rồi nói. Thông thường tổ ong vò vẽ loại này, đập nhỏ được khoảng 2 mao tiền một cân. Loại lớn như của ngươi, phẩm chất tốt, cũng được một khối tiền một cân. Thực ra Dương Ba Tử có chút áy náy. Tổ ong lớn, phẩm chất tốt có thể lên tới một khối hai một cân. Nhưng hắn nghĩ nên giữ khoảng cách, không nói thật với Triệu Tàn. Hơn nữa, lần này Triệu Tàn mang hổ đầu ong đến còn thiếu chút, nước luộc không nhiều. Triệu Tàn nghe vậy rất phấn khởi, nói ngay. Dương ca, ngươi cân thử xem, tổng cộng bao nhiêu cân? Dương Ba Tử nhanh tay cân hai tổ ong vò vẽ trên cân nhỏ. Rồi vui vẻ báo số. Tiểu Ngũ huynh đệ. Hai tổ ong vò vẽ của ngươi khoảng 2 cân, không nhỏ đâu. Nói xong, hắn tránh sang một bên để Triệu Tàn xem cân. Triệu Tàn thấy đúng 2 cân, rất vui mừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.